Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 867, vận động toàn năng thiên tài. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đừng đánh đừng đánh. Vương Gia Thành khoát tay lia lịa nói, ta bị ngươi đánh liền cây vợt cũng không cầm được. Cũng kiểm nghiệm không ra các nàng tài nghệ thật sự. Ngươi tìm người khác cùng với các nàng đánh đi. Ai nha, hôm nay lúc ra cửa quên đóng cửa sổ rồi. Ta phải vội vàng hồi nhà trọ đóng cửa sổ nhà đi. Một bên Giang Tiểu Mễ đang muốn chạy ra, lại bị một người ngăn chặn đường đi. Xeo mi, ngươi thượng, cùng với các nàng bốn cái thật tốt vui đùa một chút. Người này chính là quốc gia tennis đội tổng giáo luyện, bị tổng giáo luyện như vậy chặn một cái, chạy ra không được. Giang Tiểu Mễ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại chàng. Ta trước đến thử xem. Trác Nghiên dẫn đầu ra sân, là ngươi. Giang Tiểu Mễ xoa xoa con mắt, thấy rõ đối thủ tướng mạo sau, mặt đầy ngạc nhiên nói, này, đại minh tinh, ngươi không đi ca hát chụp diễn, làm sao còn có không tới chơi cầu à? Ngươi biết ta, nhưng ta không gọi đại minh tinh à? Trác Nghiên nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, ca hát chụp diễn, có thể kiếm nhiều tiền sao? So với đánh tennis càng kiếm tiền sao? À, Giang Tiểu Mễ lại cẩn thận nhìn một chút sau, mặt đầy chê cười nói, há, ta nhận lầm người, ngươi so với nàng muốn trẻ tuổi hơn. Nhị 10 phút sau, không chơi không chơi, bị Trác Nghiên cùng Uyển Nhi phân biệt nạo hai số không đàn sau. Giang Tiểu Mễ tê liệt ngã xuống trên đất, thở hào hển đạo, tỷ là có mắt không biết Thái Sơn cũng tốt, mắt chó coi thường người khác cũng được, dù sao cũng không dám lại theo các ngươi đám này quái thai chơi bóng rồi. Tỷ với các ngươi nói xin lỗi, được không? Ngươi, tiến lên. Tổng giáo luyện vung tay lên, quốc gia tennis đội nữ đơn nhị hào, nhắm mắt lại chàng, đối chiến vừa mới lên chàng đắc kỷ, nửa ngày trời sau, Trác Nghiên với Uyển Nhi vinh quang gia nhập quốc gia tennis đội. Đem cầm ngoại thẻ tham gia ngày mùng 5 tháng 6 ở Hải Thành tổ chức quốc tế tennis đại sư cuộc so. Tài, đắc kỷ với Xuân Giang Yên Vũ đây. Chẳng lẽ hai người bọn họ không có ý chí tiến thủ? Đọa rồi, tiên nữ uy phong bị người khác đánh bại. Cũng không phải, hai người bọn họ giống vậy nạo đối thủ hai số không đàn. Chỉ là hai người bọn họ cảm thấy mặc quần xà lòn sái chạy tới chạy lui ảnh hưởng nghiêm trọng hình tượng thục nữ, đối với tennis không có hứng thú thôi. Giải quyết Trác Nghiên với Uyển Nhi vấn đề nghề nghiệp sau, Diệp Phong mang theo cả nhà, tiếp tục tại tập huấn trung tâm đi lung tung. Này, bọn họ không đi huấn luyện như vậy đi lung tung, không người quản sao? Quả thật không người quản, bởi vì Hải Đại Xuân cho Diệp Phong cùng Đậu Đậu hai ngày nghỉ kỳ dùng để ăn ra. Phong ca ca, đây là cái gì? Đi đi, Đậu Đậu chỉ dưới chân một cái cầu, mặt đầy ly kỳ đạo, đây là duyên cầu. Cũng là một loại vận động hạng mục, ai ném được xa nhất coi như người nào thắng. Ai nha, Đậu Đậu, đừng làm loạn ném a, sẽ đập chết người. Diệp Phong mặt đầy trong kinh hoàng, nhìn một cái duyên cầu vèo một tiếng lao đầu mà qua, đụng một tiếng đánh rơi một cái lão đầu sau lưng ba thước nơi, thiếu chút nữa thì đem nhân ra đầu cho mở gáo. Tiểu cô nương, mới vừa rồi cái này duyên cầu là ngươi ném. Này, lão đầu trợn mắt nhìn Đậu Đậu, mặt đầy cả giận nói, ngươi mới vừa rồi ném duyên cầu phương pháp quá sau giờ làm việc rồi. Tới, tới để cho ta dạy dỗ ngươi thế nào chính xác ném duyên cầu. Sau 5 phút, ở nơi này lão đầu chính xác dưới sự chỉ đạo, Đậu Đậu tiện tay ném một cái, nhất cử phá vỡ nữ tử duyên cầu kỷ lục thế giới. Tiểu tử, ngươi cũng tới ném ném nhìn. Bất động thanh sắc lão đầu, lại đuổi kịp Diệp Phong. Đụng, Diệp Phong tiện tay ném một cái, lại phá vỡ nam tử duyên cầu kỷ lục thế giới. Phong ca ca, ném loại này cục sắt không tốt đẹp gì chơi đùa. Chúng ta đi bên kia ném thiết bính đi. Ngoặc kép, chơi đùa tâm nổi lên đậu đậu, sau đó đi theo Phong ca ca. Phân biệt phá vỡ thiết bính, cây giáo, nhảy cao, nhảy xa, tam cấp nhảy, sao nhảy, 110 thước lan, 200 thước chạy, 400 mét chạy vân vân, cơ hồ toàn bộ điền kinh loại kỷ lục thế giới. Còn chạy đến thủy thước khối bên trong chơi mấy lần không bốc lên một chút nước, 3 mét bản 10 mét. Bản, toàn bộ tập huấn trung tâm, toàn bộ đều sôi trào. Diệp Phong với Đậu Đậu là chúng ta chạy nhanh đội đầu tiên phát hiện. Ai cũng không cho theo chúng ta cướp người. Ai nói, Diệp Phong đầu tiên gia nhập là quốc áo nam tử bóng đá đội. Cái gì? Hắn còn tham gia bóng đá đội? Tranh thủ thời gian để cho hắn thối lui ra. Khác hư rồi chúng ta cấp bậc quốc bảo vận động thiên tài hình tượng. Này, ngươi có ý gì? Bóng đá là đệ nhất vận động. Biết không, bóng đá đúng là đệ nhất vận động, nhưng ở chúng ta quốc gia hiện trạng, cũng chỉ có hai chữ có thể hình dung. Mất mặt, tương lão đầu, lão tử muốn đánh ngươi. Muốn đánh lộn, ai sợ ai a, ai nào ai không thượng, ta một cái đánh các ngươi hai. Chớ ồn ào, đừng nữa náo rồi, các đồng chí, mọi người phải lấy phát triển nhãn quang nhìn vấn đề. Hoạt động bóng đá đúng là chúng ta quốc gia ngắn hạn. Vì vậy nó càng cần hơn nhân tài tiếp viện. Lấy Diệp Phong đồng học huấn luyện cuộc so tài thập phần trung tiến 20 cầu tiêu chuẩn. Chen chúc xuống bởi vì huấn luyện cuộc so tài cường độ chưa đủ. Đội chúng ta viên phòng thủ tài nghệ không cao cấp toàn bộ lượng nước. Hắn một trận trận đấu vào 5 cái cầu vẫn có niềm tin. Ngẫm lại xem. Một trận trận đấu có thể đi vào 5 cái cầu ý vị như thế nào? Có nghĩa là chúng ta đội tuyển Olympic tuyệt đối có thể đánh thắng cuối cùng một trận với Hàn. Quốc đội cuộc chiến sinh tử, cũng đem ở tháng 8 Thế vận hội Olympic thượng đạt được lịch sử tính đột phá. Đem đối với chúng ta quốc gia vùng vẫy giấy chết hoạt động bóng đá. Thắng được rực rỡ hẳn lên bồng bột sinh cơ. Vì vậy, Diệp Phong đồng học quốc áo bóng đá đội viên thân phận. Tuyệt đối không cho tước đoạt. Chuyện này không cần bàn lại. Chúng ta đầy quốc kính chạy nhanh đội đây. 100 mét, 200 mét, 400 mét chạy. Là chúng ta quốc gia cần đột phá ngắn hạn. Cũng là thế giới điền kinh quả đấm hạng mục. Diệp Phong với Đậu Đậu phải tham gia. Chúng ta muốn dành thời gian để cho hai người bọn họ cầm ngoại thẻ tham gia còn sót lại cuối cùng. Hạng nhất thế giới cấp tái sự, tranh thủ để cho hai người bọn họ đạt được 100 mét, 200 mét, 400 mét chạy Olympic tư cách dự thi. Về phần phía sau chung chạy đường dài tựu đừng tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ loại này toàn năng hình thể dục thiên tài, chớ để cho khổ như vậy lực sống cho luyện phế. Kia nhảy xa với tam cấp nhảy đây, đây cũng là chúng ta quốc gia cần đột phá ngắn hạng à. Còn có nhảy cao với sao nhảy đây, này đồng dạng là quốc tế điền kinh quả đấm hạng mục. Càng là chúng ta quốc gia cần đột phá đoàn bản A. Nam tử kia 110 thước lan đây, chúng ta cũng không thể để phá kỷ lục thế giới thiên tài không cần chứ. Người chúng ta mới còn không có nhiều đến cỏ dại lan tràn chứ. Duyên cầu thiết bính cây giáo những thứ này hạng mục đâu rồi. Này cũng đều là thế vận hội Olympic trung nặng trịch kim bài A. Chúng ta cũng không thể để thế giới đỉnh cấp kiện đem không cần chứ. Như vậy đi, lại để cho Diệp Phong với Đậu Đậu đi tham gia ngày 10 tháng 6 tổ chức quốc tế điền kinh tổng hợp. Tuyển, đàn, thi đấu đi. Bọn họ có thể mò được bao nhiêu hạng Olympic tư cách dự thi. Sẽ để cho bọn họ tham gia bao nhiêu hạng Olympic tái sự. Này được chưa? Nhưng là, nhiều như vậy hạng tái sự, kia hai người bọn họ rốt cuộc muốn với cái nào hạng mục vận động đội huấn luyện chung à? Cái này không toàn bộ đều lộn xộn sao? À, như vậy đi, đem hai người bọn họ kêu đến, để cho chính bọn hắn lựa chọn chính mình chủ hạng đi. 8 giờ tối, Diệp Phong mang theo một đại gia tử đi tới tập huấn trung tâm náo rầm rầm đại trong phòng họp. Chủ hạng, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo, chúng ta chủ hạng là tự do, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta cuộc sống tự do, chúng ta nguyện ý phục tùng những người lãnh đạo bất kỳ an bài. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tham gia bất kỳ vì nước làm vẻ vang tái sự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.